Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, Linh Dược Sơn. Không sai, không sai, mau nhanh tìm xem, mọi người nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, liền mọi người dồn dập tán mở, bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo, chính như Cát Đông Húc suy đoán. Hòn đảo này là năm đó đại chiến trung tâm, để lại không ít thứ tốt, không chỉ có trải qua năm tháng dài đằng đẵng ở mảnh này chất chứa linh lực trên đất sinh trưởng. Các loại thiên âm hàn, huyết khí linh thảo linh dược, thậm chí còn có không ít năm đó đại chiến phía sau. Mọi người quét tước chiến trường thời gian sót lại tới pháp bảo. Chỉ tiếc đây bởi vì năm đó chàng đại chiến kia trở nên quỷ khí âm trầm. Âm sát hàn khí tàn phá, những này pháp bảo trải qua năm tháng dài đằng đẵng đã bị quỷ khí, âm sát hàn khí ăn mòn, mất đi không ít linh tính cùng cấm chế lợi hại, nhưng đối với Công Tôn Thành mà nói vẫn là như nhặt được chí bảo. Trân trọng mà đem dỉ sắt loang lổ pháp bảo thu, chuẩn bị lấy về tốt nghiên cứu kỹ cũng luyện chế lần nữa một phen. Không còn quỷ binh quỷ tướng vây công, lại có kim long ấn chiếu sáng. Cát Đông Húc đoàn người siêu tầm tiến độ rất nhanh sẽ càn quét qua một khu vực lớn, thu hoạch cực kỳ phong phú. Cát Đông Húc đã thu hoạch 3 cây lục phẩm hạ cấp linh dược, 1 cây lục phẩm trung giai linh dược, còn có hơn 50 cây ngũ phẩm linh dược, còn tứ phẩm linh dược vậy càng là có mấy trăm cây. Còn có lượng lớn thích hợp luyện chế hồn đan cùng thi đan dược liệu. Ở siêu tầm linh dược thời gian, Cát Đông Húc còn phát hiện hơn 10 kim giáp cương xương. Những này kim giáp cương xương có chút là rải rác ở ngói vỡ tường đổ bên trong góc, có chút là bị chôn trong đất. Cát Đông Húc tìm hiểu sinh tử chi đạo, lại cùng phong thi hoàn bên trong cương thi thần niệm tương thông. Đối với âm sát thi khí rất là mẫn cảm, cái kia kim giáp cương xương tuy rằng chôn trong đất, nhưng mơ hồ có âm sát thi khí xuất ra, vì lẽ đó bị Cát Đông Húc đào móc đi ra. Xem ra năm đó chàng đại chiến kia còn có kim giáp cương tham dự. Đại chiến kịch liệt, cho tới kim giáp cương đều bị đánh hài cốt phân liệt. Cái kia hai hạt kim thi đan nguyên vốn phải là bị sụp đổ ngọn núi đá tảng chôn ở dưới lòng đất. Kết quả vừa vặn có một đầu quỷ tướng phía trên này độ kiếp. Lôi đình đánh xuống, để này hai hạt kim thi đan trọng hiện cùng thế. Còn cái kia huyền âm châu, phải là độ kiếp quỷ tướng đồ vật. Nó có huyền âm châu giúp đỡ, lý do sẽ so với cái khác quỷ tướng lợi hại. Thậm chí dẫn động thiên kiếp, chỉ tiếc không thể vượt qua thiên kiếp, rơi vào hồn phi phách tán, ngược lại tiện nghi ta. Cát Đông Húc lần thứ hai đào móc đến một cái vàng lóng lánh kim giáp cương. Xương phía sau, đầu óc không tự chủ được chuyển động suy đoán. Suy đoán này, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi hơi động, thầm nói, nếu là như vậy, dưới lòng đất nơi này có phải là còn chôn không ít thứ tốt đây? Xem ra ta phải giống ở Đông Hải bí cảnh giống như gọi ra cương thi đào sâu 3 thước mới được. Cát Đông Húc trong lòng đang động đào sâu 3 thước ý nghĩ, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới. Âm phong kia bên trong dĩ nhiên mang theo từng tia linh dược hương thơm. Cát Đông Húc ngửi được này từng tia linh dược hương thơm. Cả người không kìm lòng được chấn động. Này quỷ vụ chiến khư bên trong, tuy rằng bởi vì trước kia vùng đất này chính là linh khí nồng nặc nơi, trải qua năm tháng dài đằng đẵng dài ra không ít niên đại rất dài thiên âm hàn cùng huyết khí linh dược, nhưng bởi vì nơi này quỷ vụ tràn ngập, quỷ khí âm trầm, âm phong từng trận, những linh dược kia hương thơm khí tức hoàn toàn bị che giấu. Coi như Cát Đông Húc như vậy luyện đan đại sư cũng rất khó từ bên trong ngửi ra linh dược hương thơm khí tức đến. Nhưng bây giờ một trận gió lạnh thổi tới, dĩ nhiên có thể mang đến từng tia linh dược hương thơm. Có thể thấy được không phải linh dược này cấp bậc cực cao, chính là có một đám lớn linh dược tồn tại, cho tới nồng nặc âm sát quỷ khí đều không có cách nào che nó hương thơm. Lẽ nào, Cát Đông Húc trong lòng cú sốc, người đã sớm men theo linh dược hương thơm khí tức bay vút đi. Ở Cát Đông Húc men theo linh dược hương thơm khí tức bay về đàng trước vút đi thời gian, Kim Long ấn tự nhiên phía trước đầu phi hành chiếu đường. Kim Phi Dương đám người đang bận chung quanh tiến hành thảm thức siêu tầm. Gặp Cát Đông Húc đột nhiên điều khiển Kim Long ấn bay về phía một mảnh không biết. Bị quỷ vụ bao phủ khu vực, không khỏi mắt lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, vội vã dừng lại siêu tầm. Phi thân đi theo, này là linh dược hương thơm. Kim Phi Dương đám người đối với linh dược hương thơm khí tức không có Cát Đông Húc vị này luyện đan đại sư mẫn cảm như vậy. Bất quá phi hành một khoảng cách, theo cái kia linh dược hương thơm càng ngày càng dày đặc, bọn hắn cũng đều ngửi được linh dược hương thơm khí tức, trở nên kích động. Bất quá chạy như bay thời gian ngắn ngủi, làm Cát Đông Húc vượt qua một gò núi nhỏ. Đứng ở gò núi đỉnh chóp thời gian, đột nhiên cả người chấn động, sau đó liền đứng ngay tại chỗ. Theo sát mà đến Kim Phi Dương đám người gặp Cát Đông Húc đột nhiên đứng ở núi nhỏ đỉnh ngừng bước, vừa muốn hỏi tại sao, dương mắt vừa nhìn, cũng là cả người chấn động, cả người ngốc ngay tại chỗ. Chỉ thấy gò núi nhỏ phía trước, địa thế hơi thấp địa phương, còn có một tòa bánh màn thầu hình dáng đỉnh núi. Tòa này bánh màn thầu hình dáng đỉnh núi cùng quỷ vụ chiến khư bên trong cái khác hoang vu, âm u đầy tử khí hoặc là âm trầm đỉnh núi không giống nhau. Nó dĩ nhiên sinh cơ dạt dào, có từng sợi linh khí từ đỉnh núi xuất ra. Mơ hồ bên trong dĩ nhiên đem mênh mông quỷ vụ hướng về mờ tạo thành của mình nhỏ hoàn cảnh. Này cái tiểu hoàn cảnh bên trong, linh khí quanh quẩn, trên núi mọc đầy các loại linh thảo linh dược. Những linh thảo này linh dược bên trong, có phía trên nổi lơ lửng 3-4m2 to nhỏ huyết vân, dường như hỏa diễm đang thiêu đốt một loại huyết vân huyền thảo. Vậy ít nhất cũng là lục phẩm hạ cấp huyết vân huyền thảo. Còn có mọc ra cây dù một kích cỡ tương đương, tầng tầng lớp lớp linh chi thịt huyết linh chi, cái kia cũng ít nhất là lục phẩm hạ cấp huyết linh chi. Còn có 6 lá cây lộc giác chu thảo, còn có thái nhất ngưng nguyên chi. Phóng tầm mắt nhìn, chí ít đều là tứ phẩm trở lên linh dược, rất nhiều đều là ngũ phẩm thậm chí lục phẩm. Linh dược sơn. Hồi lâu, Kim Phi Dương đột nhiên lắp bắp, âm thanh run rẩy nói: Linh dược sơn. Cát Đông Húc xoay đầu liếc mắt nhìn Kim Phi Dương, mang theo vẻ nghi hoặc. Linh dược sơn, tên như ý nghĩa, chính là một cái môn phái trồng trọt linh thảo linh dược ngọn núi. Một loại đại môn phái đều có như vậy chuyên môn vẽ vòng ngọn núi. Này loại ngọn núi phía dưới sẽ có linh mạch chảy xuôi, thường thường là môn phái bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương. Môn phái đem trong môn phái nhất quý giá khan hiếm linh thảo linh dược trồng ở linh dược sơn trên. Có trong môn phái am hiểu vun bón linh dược đệ tử chuyên môn trông giữ quản lý. Linh dược sơn trên linh thảo linh dược đều là trong môn phái chiến lược dự trữ vật chất, bình thời là tuyệt sẽ không dễ dàng đi động chúng nó. Chỉ có thật đang cần thời điểm mới sẽ đi hái chúng nó. Kim Phi Dương biết Cát Đông Húc đối với Hoắc Lâm Động Thiên rất nhiều thưởng thức cũng không rõ ràng, thấy hắn nhìn mình, lập tức giải thích nói: Không trách nơi này linh khí đậm đà như vậy, mặt trên lại tất cả đều mọc đầy linh thảo linh dược. Xem ra là này quỷ vụ chiến khư lấy chủ nhân trước linh dược sơn a. Cát Đông Húc nghe vậy thoải mái nói: Không đạo lý a, đại chiến phía sau, những người kia làm sao sẽ không đem linh thảo linh dược hái đi đây? Hồ Mị Nhi bật thốt lên nói: như thế nào đi nữa hái, đều sẽ có một ít hạt giống lưu lại, hoặc là một ít bộ rễ, hoặc là một ít không có trưởng thành ấu mầm lưu lại. Những mầm móng này, linh căn, ấu mầm, ở đây loại linh mạch lưu trải qua, linh khí nồng nặc nơi, trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng tự do sinh trưởng. Không người hái, tự nhiên liền trở thành cực kỳ chân quý linh thảo linh dược. Cát Đông Húc giải thích nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.